Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, em muốn làm gì? Anh nghĩ là tôi đang muốn làm gì? Cô hất tay của hắn ra, rồi lại từ tủ lôi tất cả quần áo của cô quăng lên giường. Anh không cho phép. Cô không thể tin được nghe được ba chữ như vậy. Cô tức giận đến mức xoay người một cái. Còn chưa kịp mở miệng thì bóng dáng cao lớn của hắn đã bao phủ lấy cô. Hắn đột nhiên vươn tay dùng sức ôm lấy cô. Cô vốn là muốn phản kháng, lại nghe thấy hắn chân thành mà tỏ tình. Cổ Thiên Hận, tôi yêu em. Anh ta vừa nói cái gì vậy? Là cô đang nằm mơ sao? Anh vừa nói là anh yêu tôi sao? Cô dùng âm thanh nhỏ như muỗi cất lại tiếng hỏi. Đúng vậy. Nhưng mà anh... Tôi biết tôi sai rồi. Em không biết tôi không thấy em. Liền điên cuồng chạy đi tìm. Ngay lúc đó tôi đã hiểu được tình cảm của tôi đối với em. Hiểu được rằng tôi đã thật sự... Anh yêu tôi ư? Đúng vậy. Cô lặng lặng nhìn về phía hắn, tim đập thật là lợi hại. Cô sợ rằng chính mình sẽ bị té xỉu. Đây là sự thật ư? Là thật đó. Hai tay hắn đang cẩn thận nâng khuôn mặt đỏ như quả táo của cô lên, rồi dùng con ngươi đen thâm tình như lửa mà nhìn cô. Tuy rằng liên tục mấy ngày không ngủ tốt, cô đã biến thành một con gấu mèo con, thế nhưng trong cảm nhận của hắn, cô vẫn là người đẹp nhất thế giới này. Em có thể tha thứ cho tôi vì đã phạm vào tội lỗi mà đàn ông khắp thế giới đều sẽ phạm phải hay không? Tay của cô hích anh một cái, thiếu chút nữa thì bật cười. Anh cho mình là Thành Long sao? Anh khan khan nói nhỏ, tự như tuyệt vọng khẩn cầu cô cho anh thêm một cơ hội nữa. Tiểu hồ ly, có thể tha thứ cho tôi hay không? Có thể yêu tôi không? Trời ạ, cơ nhiên anh ta lại dùng đến chiêu này. Chẳng lẽ cái tên vô lại này không biết là cô không thể kháng cự lại lời cầu khẩn như vậy của anh ta hay sao? Em muốn xem biểu hiện của anh. Trước đây anh toàn là bắt nạt em như vậy mà thôi. Cô chưa kịp cất lời hết câu thì môi của hắn nóng cháy kìm lòng công đậu mà hạ xuống, thật sâu mà cất cao hôn lấy cô, giống như truyền cho cô tất cả tình yêu của mình từ nụ hôn này. Đừng rời khỏi anh. Anh nói thật sao? Hơn cả sự thật nữa. Vậy thì có thể biểu đạt cụ thể một chút hay không? Cô nâng hai tay vòng lên cổ hắn, ở trên khuôn mặt xinh đẹp sáng lặng nở ra một nụ cười tươi. Con gấu mèo nhỏ này sẽ không phải là đang dụ dỗ hắn chứ? Bên môi hắn chậm rãi xuất hiện một chút nét mỉm cười, ở trong mắt lóe ra một vệt hào quang. Tiểu hồ ly, em thật sự là muốn tôi chứng minh sao? Muốn mà. Cô ngọt ngào nói. Vậy thì tôi đây liền cung kính công bằng tuân mệnh. Nói rồi hắn đem cô ôm lên chiếc giường lớn, rồi lại một lần nữa đôi môi ngọt ngào hạ xuống đôi môi cô. Phong Đăng à, anh chờ một chút đi. Cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì cất lời kháng nghị. Làm sao thế? Anh ngoan ngoãn ở đây chờ em nha, không thể chạy bậy đó. Phong Đăng cất tiếng cười khổ. Một lát sau thì Phong Đăng trông thấy cô mặc một bộ áo ngủ dài màu trắng, xinh đẹp uyển chuyển như linh tinh ánh trăng, bưng một chiếc bánh sinh nhật bước vào phía hắn. Lập tức hắn cảm thấy rất vui và vô cùng cảm động. Cùng theo lời hát chúc mừng sinh nhật của cô tiến về phía hắn để ngượng ngùng mà cất lời. Chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ. Nhìn cả khuôn mặt cô ửng hồng, lòng Phong Đăng cảm thấy trong lòng càng thêm yêu thích tiểu hồ ly này. Lại đây. Cô giống như một con mèo ngoan ngoãn nghe lời mà đến trước mặt anh, rồi sau đó lấy tiểu ngữ điệu của con gái, cô làm nũng mà cất tiếng. Anh còn cho tôi nến kia. Anh nghe lời cô dùng lực thôi một cái tắt nến. Anh phải ước trước đã, làm sao có thể thổi hết nến như vậy chứ? Hắn giờ khóc giờ cười. Hắn không phải là ngoan ngoãn nghe lời của cô sao? Như thế nào lại bị cô thầm oán trách như vậy chứ? Tôi không cần gì phải ước vọng cả. Cái gì tôi cũng có, thân phận địa vị của cải, cô không cần phải ước nguyện đâu. Khẩu khí của anh thật sự là rất lớn nha. Anh coi anh là trời đó à? Vậy thì anh cũng có thể ước thế giới hòa bình, quốc thái dân an. Anh nhất định là không yêu nước mà. Cô chưa hết lời thì anh cơ nhiên lại múc một ngụm bánh kem chất lên mặt của cô, làm cho cô hét to một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cô ghét nhất là người ta quẹt bậy bánh sinh nhật như vậy. Thứ có thể ăn ngon như vậy, lại dùng để làm loạn, cẩn thận là bị lôi công công đánh đó nha. Cô nghĩ thầm, tới cầm nốt chỗ bánh còn lại trong tay, trực tiếp mà hướng đánh lên mặt hắn. Nghĩ là hắn bức cô trước, cho nên lôi công công hẳn là sẽ tha thứ cho hành động của cô. Đột nhiên môi của anh dừng lại ở trên mặt cô, dùng đầu lưỡi mà liếm sạch vết kem vừa thơm vừa ngọt. Rất là ngon. Thật là đáng ghét nha. Làm sao phải đem một chiếc bánh sinh nhật ngon ngọt biến thái thành ái muội như vậy chứ? Cô ngước mắt nhìn hắn đầy thẹn thùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net